gocchuyenaudio.com, không xem trọng hắn lắm, nghe thế thì chỉ mỉm cười, rút bật lửa châm một điếu thuốc. Hắn rất ít khi bị người ta từ chối, hầu như chỉ là hắn từ chối người ta thôi. Mặc dù chỉ là nói giỡn, nhưng thấy Minh Đại Xuyên từ chối thẳng thừng như vậy thì trong lòng hắn cũng không được thoải mái cho lắm. Chu Sung gọi Chu Tự Hằng tới, xoa đầu con nói. Con trai, vợ con e là sẽ bay mất rồi, bố con mình không giữ nổi đâu, hay là thôi đi nhé. Ngoặc kép, Chu Tự Hằng cúi đầu, cậu bé không hiểu hết cả câu, nhưng cũng nghe ra được một từ quan trọng, đó là vợ bay mất. Bay đi, sẽ không phải của mình nữa. Chu Tự Hằng không vui chút nào. Cậu bé quay sang ôm Giang Song Lý mè nheo, cái đầu nấm càng làm nổi bật gương mặt tròn xoe của cậu bé. Dì Giang ơi, Tiểu Nguyệt Lượng sẽ không làm vợ con ạ. Làm vợ con sẽ tốt lắm, con sẽ đưa hết đồ chơi của mình cho em mà. Ngoặc kép, Giang Song Lý nhìn Minh Nguyệt đang ngồi trên thảm vừa cười vừa chơi đồ chơi, lại nhìn Chu Tự Hằng, nói. Tiểu Nguyệt Lượng không làm vợ con thì vẫn có thể làm bạn con mà, hoặc làm em gái của con đó, Tiểu Hằng có chịu không nào? Ngoặc kép, không chịu, Chu Tự Hằng lắc đầu như chống bỏi. Cậu bé chạy đến bên cạnh Minh Nguyệt, giang tay ôm lấy cô bé, vén váy cô bé lên rồi nhìn chằm chằm, nhìn xong lại ngượng ngùng ôm lấy mặt Minh Nguyệt, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát hôn chụt một cái lên môi cô bé. Minh Nguyệt da trắng nõn nà như nụ hoa, mái tóc đã hơi dài, Giang Song Lý lấy cặp tóc nhỏ cặp cho cô bé, trông cực kỳ đáng yêu. Minh Nguyệt sau khi bị hôn thì mãi sau mới có phản ứng, cô bé mới được nửa tuổi đưa tay che miệng, hai mắt đảo lên, dáng vẻ vừa vui vừa xấu hổ. Con đã nhìn thấy người Tiểu Nguyệt Lượng rồi, cũng hôn môi em ấy rồi. Chu Tự Hằng diễu võ dương oai đứng bên cạnh Minh Đại Xuyên, cậu bé còn chẹp miệng, hơi ngọt là mùi sữa Minh Nguyệt mới uống. Con còn chưa cưới Minh Nguyệt mà, sao có thể nhìn lúc em ấy không mặc đồ được chứ? Đóng ngoặc vuông, Chu Sung nhớ lại lời của con trai, tâm trạng vui vẻ nhà một làn khói đẹp mắt hỏi. Sao con lại làm thế? Ngoặc kép, Chu Tự Hằng tuy còn nhỏ tuổi nhưng khẩu khí lại không nhỏ chút nào. Cái này người ta gọi là bá vương ngạnh thượng cung. Ngoặc kép, Minh Đại Xuyên tức muốn ngã ngửa. Cách chương.